tất cả mọi người hai mắt đều đau xót. Đợi đến khi đám người mở hai mắt ra thì thiên địa đã khôi phục như cũ, vẫn là mảnh trời quang sáng sủa, mặt trời treo trên cao. Lôi vân khủng bố đã biến mất, không còn tăm tích. Tất cả mọi người hai mắt đều nhìn nhau. Mà lúc này cấm địa trong rừng rậm thần thánh, đầu ngón tay của Lỗ Nhất Minh ngưng tụ ra một đoàn lôi cầu kinh khủng. Đoàn lôi cầu này chính là kiếp lôi lúc trước đánh xuống, bị hắn ngưng tụ trên ngón tay giữa, sau đó không ngừng áp xúc biến thành một đoàn lôi cầu to bằng đầu người. Thần lôi khủng bố như thế, so với thần linh kiếp lôi còn khủng bố hơn, lại bị Lỗ Nhất Bình ngưng tụ trên đầu ngón tay giữa. Lỗ Nhất Bình tiếp tục áp xúc, lôi cầu tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn từng chỡ ngón cái. Sau đó Lỗ Nhất Bình nuốt vào một ngụm nuốt, lập tức từng đạo lôi khí từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn dâng trào đi ra, nhưng rất nhanh liền đột nhiên dừng lại. Lỗ Nhất Bình hấp thu lực lượng lôi kiếp, đứng lên hơi nới lỏng gân cốt, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tươi cười. Trường sinh quyết rốt cục cũng luyện tới tầng cuối cùng. Chỉ là không nghĩ tới lại lơ tới lão tặc thiên bất mãn hạ xuống kiếp lôi không lớn không nhỏ. Hiện tại trường khinh quyết đã luyện tới tầng cuối cùng, coi như đối mặt với thiên địa đại kiếp hẳn cũng có dư sức tự vệ đi. Cũng là thời điểm nên đi ra ngoài xem một chút, cũng không biết bên ngoài hiện tại là như thế nào. Lộ Nhất Bình đi tới thư các, chỉ thấy trong thư các là một tủ thư tịch. Những thư tịch này toàn bộ đều là công pháp bí tịch của thần linh năm đó tham gia trận chư thần đại chiến vẫn lạc mà lưu lại. Mà trên vách tường bốn phía thư các thì là những thanh thần khí rực rỡ muôn màu. Tại vô số tuế nguyệt, sau khi hắn tu luyện trường sinh quyết đều là xem từng thư tịch này để giết thời gian. Nhưng thư tịch này không chỉ có công pháp mà còn có cầm kỳ thư họa, y lý, trận pháp, ngự thú, đan thuật các loại. Bất quá còn kém một bản khẩu quyết của hỗn độn trung, cuối cùng cũng không có lật xem. Hắn quyết định đem cái khẩu quyết hỗn độn trung này tu luyện xong rồi lại đi ra. Mặc dù nói hắn bây giờ thực lực không yếu, nhưng mà nhiều hơn một môn công pháp phòng ngự cũng chính là nhiều hơn một phần thực lực, tóm lại không có tác hại gì. Mấy ngày sau, một người trẻ tuổi nhìn chỉ hai mươi mấy tuổi, thân mặc áo bảo lam nhạt từ trong khu vực cấm địa của rừng rậm thần thánh đi ra. Đi đến bên dưới rừng rậm thần thánh, Lộ Nhất Bình nhìn dãy núi không thấy bờ trước mắt, sải bước phóng ra, chớp mắt liền biến mất ở trong sơn phong rậm rạp. Chỉ trong chốc lát, Lộ Nhất Bình nhìn thấy một tòa thôn xóm nhỏ. Thôn xóm, khói bếp lượn lờ, bình tĩnh mà mỹ hảo. Lộ Nhất Bình dạo chơi bước tới. Sau khi bước vào thôn xóm, hắn liền phát hiện ra một nữ hài chừng 12-13 tuổi đang tại trên một mảnh đất trống luyện kiếm. Bất quá trình độ kiếm pháp của nữ hài thật sự là vô cùng thê thảm, mà lại kiếm pháp cũng không được đầy đủ, rất nhiều chiêu thức chỉ được tốt ở vẻ bề ngoài. "Ngươi tìm ai?" Nữ hài gặp Lộ Lâm Bình đến gần, một cảnh giác hỏi. Lộ Nhất Bình gặp nữ hài một mạch cảnh giác như vậy cũng không để ý, hỏi: "Tiểu cô nương, bộ Tu La kiếm pháp này của người là học từ ai?" "Tu La kiếm pháp?" Nữ hải lắc đầu nói: "Tại đây là đang luyện Đãng Ma kiếm pháp, chứ không phải là Tu La kiếm pháp." Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, lúc này liền gặp một vị thôn dân từ trong thôn nhanh chóng đi ra, đối với nữ hải hô lên: "Tiểu Vũ, vết thương cũ của cha ngươi lại phát tác rồi, ngươi mau trở về nhìn xem một chút đi." Nữ hải gương mặt xinh đẹp khẽ biến đổi, nhanh chóng quay người hướng về trong thôn chạy về. Lộ Nhất Bình nghĩ cũng sải bước đi theo. Nữ hải Lục Tiểu Vũ về đến nhà liền gặp phụ thân Lục Bằng, một mặt tái nhợt, trên mặt đất đã nôn ra một bãi máu đen. Máu đen chính là đã bốc lên hàn khí kinh người. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Lục Tiểu Vũ kinh ngạc vội vàng hỏi. Lục Bằng lắc đầu: "Không có gì đáng ngại đâu." Thank you. Chương 2: Lôi kiếm Tông Dương Đông. Lôi Nhất Bình nhìn bãi máu độc bốc lên hàn khí kia một chút rồi nói: Ngươi chúng là kỳ hàn độc trưởng. 3 năm qua, ngươi mặc dù dùng chân nguyên áp chế hàn độc, nhưng mà hàn độc đã bắt đầu xâm nhập vào tâm mạch của ngươi. Nhiều nhất là 2 tháng, hàn độc sẽ liền triệt để ngăn chặn sinh cơ toàn thân của ngươi. Ngăn chặn sinh cơ toàn thân, vậy chỉ có một cái kết quả. Lục Bằng kinh nghi bất định nhìn vị thiếu niên trẻ đổi tuấn tú trước mặt, hỏi: Ngươi là ai? Người trẻ tuổi kia vậy mà có thể trong thời gian ngắn nhìn ra thương thế của hắn. Thế nhưng mà trên người đối phương rõ ràng không có một tia nội lực cùng chân nguyên, mà lại được có thể phàm thể phàm căn. Người nói hiệu nói vận cái gì đó? Nghe Lộ Nhất Bình nói phụ thân mình 2 tháng sau sinh cơ toàn thân sẽ bị chặn, Lục Tiểu Vũ liền nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Đúng lúc này, Lộ Nhất Bình đột nhiên một tay phất lên, chỉ gặp 9 cái hỏa hồng châm bay ra, trong nháy mắt liền cắm ở trên ngực Lục Bằng. Lục Bằng chỉ cảm thấy tâm mạch chấn động, hàn độc đột nhiên tuôn ra, nhịn không được há miệng phun ra một ngụm máu đen lớn. Cha! Lục Tiểu Vũ gặp Lộ Nhất Bình đột nhiên đối với phụ thân mình xuất thủ, kinh sợ, trường kiếm trong tay liền muốn hướng tới Lộ Nhất Bình đâm tới. Tiểu Vũ, dừng tay! Lục Bằng đột nhiên hô lên. Lục Tiểu Vũ không khỏi ngừng lại, nhìn về phía phụ thân Lục Bằng. Lục Bằng lại nhìn xem 9 cái hỏa hồng châm trên ngực, cả kinh nói: Đây là hoàn hồn cửu dương châm. Sau đó nhìn về phía Lộ Nhất Bình: Công tử là người của Dược Vương Điện. Hoàn hồn cửu dương châm chính là vô thượng thần châm của Dược Vương Điện, chỉ có một ít người của Dược Vương Điện là biết thi triển. Lục Tiểu Vũ sau khi được người trẻ tuổi trước mặt là người của Dược Vương Điện cũng giật nảy mình, bởi vì tại Lôi Lục Thần Võ, Dược Vương Điện danh khí thực sự quá lớn. Ta không phải là người của Dược Vương Điện. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Hoàn hồn cửu dương châm hắn biết, nhưng mà hắn thi triển không phải hoàn hồn cửu dương châm, mà là sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm, cùng hoàn hồn cửu dương châm cực kỳ tương tự, nhưng lại so với hoàn hồn cửu dương châm cao hơn vô số đẳng cấp. Sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm này của hắn chính là một vị lão tổ thượng cổ dược thần cốc tự tay luyện chế. Về phần cái Dược Vương Điện gì đó, hắn là lần đầu tiên nghe thấy. Không phải là người của Dược Vương Điện, Lục Bằng ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình nói: Ngươi bây giờ thử vận chuyển chân nguyên một chút xem, dẫn dắt lực lượng của cửu châm khu trừ hàn độc ở trong cơ thể đi. Lục Bằng lúc này mới thử vận chuyển chân nguyên, dẫn đạo năng lượng 9 châm, lập tức chân nguyên thông suốt trở lại. Năng lượng cực kỳ bành trướng từ trong 9 cây châm liên tục không ngừng tuôn ra, đến chỗ nào hàn độc đều bị khu trừ tận gốc. Sau khi chân nguyên vận chuyển được một chu thiên, Lục Bằng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có dễ chịu không nói ra lời. 3 năm này hắn thụ nỗi khổ hàn độc, khí huyết không nhuận, chân nguyên không thông, toàn thân cứng ngắc, ngực đau ngày đêm. Hiện tại những cảm giác này toàn bộ biến mất. 3 năm qua hắn mặt luôn tái nhợt, rốt cuộc cũng hồng nhuận phơn phớt. Lộ Nhất Bình đem sinh sinh bất tuyệt luân hồi châm thu hồi. Lục Bằng đứng dậy, trong sự kích động không người cảm kích nói: Đà tạ công tử đã cứu giúp. Tiện tay mà thôi, Lộ Nhất Bình nói. Ngươi là đệ tử của Tu La Môn, ta là trưởng bối của Tu La Môn, với Tu La Môn của ngươi là bạn cũ. Bạn cũ của trưởng bối? Lục Bằng nhìn xem khuôn mặt thanh tú của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình chỉ mới 20 mấy tuổi. Tu La Môn của ngươi, môn chủ hiện tại là ai? Lộ Nhất Bình hỏi. Lục Bằng sắc mặt biến đổi, ngửa đầu thở dài. Không dối gạt công tử, Tu La Môn đã bị hủy diệt. Hủy diệt? Lộ Nhất Bình ngoài ý muốn. Tại thời điểm thượng cổ, Tu La Môn chính là một trong những thế lực siêu cấp của vị diện hằng nguyên. Lục Bằng lại nói: Mấy năm trước, Tu La Môn đã bị Thiên Ma Tông tiêu diệt. Sau đó, giọng căm hận nói: Ta bị trúng hàn độc trưởng chính là được trưởng lão cổ Thiên Ma Tông ban tặng. Mấy năm này ta mang theo Tiểu Vũ trốn đông trốn tây, chính là vì trốn tránh sự truy sát của Thiên Ma Tông. Lộ Nhất Bình hỏi tới sự tình có liên quan tới Tu La Môn. Nguyên lai sau khi thượng cổ chư thần chi chiến, môn chủ cũng rất nhiều, lão tổ của Tu La Môn đều vẫn lạc hầu như không còn. Tu La Môn từ đây không gượng dậy nổi, theo tế nguyệt biến thiên, dần dần lưu lạc thẳng thế lực nhị lưu của đại lục thần võ. Sau đó bởi vì lợi ích, Tu La Môn cùng Thiên Ma Tông tiếp giáp xảy ra mâu thuẫn xung đột. Lúc đầu, song phương thực lực bất phân cao thấp, đấu tranh bình thường đều có tử thương. Nhưng mà 3 năm trước đây, Thiên Ma Tông đột nhiên được cao thủ thần bí trợ giúp. Môn chủ cùng chúng nguyên lão Tu La Môn bị tàn sát sạch sẽ. Mặc dù thường thấy sinh tử, nhưng mà sau khi biết được Tu La Môn bị hủy diệt, Lộ Nhất Bình trong lòng cũng có chút thổn thức. Hắn suy nghĩ, từ vô số thần công bí tịch ở bên trong Thiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh, đem Tu La kiếm pháp lấy ra ngoài, đưa cho Lục Bằng. Lục Bằng trong lòng nguy hặc, tiếp nhận xem xét, sau đó ngoài ý muốn. Tu La kiếm pháp? Tu La kiếm pháp? Lục Vũ nghe được, cũng xích lại gần xem xét. Lục Bằng trong lòng kinh nghi, lật ra xem xét, càng xem càng kích động. Hắn không dám tin tưởng, nhìn Lộ Nhất Bình. Công tử, bản Tu La kiếm pháp này, ngươi là... Bản Tu La kiếm pháp này là bản hoàn chỉnh, hết thảy có 36 chiêu. Mà hắn hiện tại tu luyện Tu La kiếm pháp chỉ là 6 chiêu phía trước, còn lại 6 chiêu còn bị biến đến hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng Tu La kiếm pháp hoàn chỉnh sớm đã thất truyền nhiều năm, người trẻ tuổi trước mắt này là như thế nào mà lấy được? Ta đã nói rồi, ta và trưởng bối Tu La Môn người là bạn cũ. Lộ Nhất Bình nói. Lục Bằng nghi ngờ hỏi. Không biết công tử có nhận biết vị trưởng bối nào của Tu La Môn ta? Về sau người sẽ rõ. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Lục Bằng nghe vậy cũng tức thời không tiếp tục truy vấn. Hắn hướng Lộ Nhất Bình khom người, cung kính nói. Công tử, đầu tiên là cứu ta, hiện tại lại ban thưởng ta kiếm pháp tuyệt thế như vậy. Về sau có gì phân phó, Lục Bằng nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười cười. Hắn tại trong năm tháng dài đằng đẵng ở trong rừng rậm thần thánh, đã từng có vài chục vị khách qua đường tại chỗ của hắn, ngây ngốc lưu lại một chút thời gian. Mỗi người một lúc rời đi, đều từng lấy thiên đạo lập thể, nói qua những lời này. Trong bọn họ, một cái yếu nhất cũng đều mạnh hơn Lục Bằng gấp 10.000 lần trở lên. Cho nên đối với lời thề của Lục Bằng, hắn cũng không có để trong lòng. Về phần tuyệt thế kiếm pháp nha, không tính đi. Ba ngày sau đó, cho con Lục Bằng cùng Tiểu Vũ quên hẳn quên ngủ, khổ tu Tu La kiếm pháp. Lộ Nhất Bình ở một bên quan sát, cũng không có mở miệng chỉ điểm. Trong hai người, Lục Tiểu Vũ trời sinh đại diễn kiếm thể, thiên phú so với Lục Bằng tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng Lục Bằng lại có kiếm tâm cứng cỏi, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo cũng không tệ lắm. Hai người sau khi tu luyện 3 ngày, đã tu luyện Tu La kiếm pháp đến chiêu thứ 10. Một ngày này, Lục Bằng đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, chần chừ một chút, nói ra. Công tử, qua ít ngày nữa chính là ngày Lôi Khuyết kiếm tông thu đồ đệ 3 năm một lần. Ta muốn để Tiểu Vũ tiến về nơi đó tham gia khảo hạch. Nếu như Tiểu Vũ có thể gia nhập Lôi Khuyết kiếm tông, có Lôi Khuyết kiếm tông che chở, thì nàng cũng không cần phải điêu thật ta trốn đông trốn tây, trốn tránh sự truy sát của Thiên Ma Tông. Chúng ta dự định ngày mai lên đường tiến về Lôi Khuyết kiếm tông, ý của người như thế nào? Lôi Khuyết kiếm tông chính là đệ nhất tông môn trong Vô Cực hoàng triều. Nếu như Lục Tiểu Vũ có thể gia nhập vào trong đó, tự nhiên sẽ không cần sợ Thiên Ma tông truy sát. Kỳ thật tại trước khi Lộ Lất Bình xuất hiện, bọn hắn liền đã có quyết định này. Lôi Khuyết kiếm tông sao? Lộ Nhất Bình nghe vậy thì thầm. Hắn nhớ kỹ mấy cái thời đại trước đó, cái gọi là tiểu gia hỏa, gọi là Dương Đông, từng ở bên trong rừng rậm thần thánh của hắn ngây ngốc, nói mình là Lôi Khuyết kiếm tông. Cũng tốt, ta cùng đi với các người đi Lôi Khuyết kiếm tông đi. Lộ Nhất Bình nói ra. Thuận tiện nhìn xem tiểu gia hỏa Dương Đông kia.

Mặc dù Lộ Nhất Bình nhìn hoàn toàn không có một tia nội lực, phàm thể phàm thai, nhưng mà mấy ngày ở chung, Lục Bằng trong lúc bất tri bất giác đã thấy Lộ Nhất Bình làm chủ. Thế là mấy người hướng về Lạc Tuyết Thành đi tới. Lạc Tuyết Thành đường đi chỉnh tề, người đi đường dường như thoi đưa, cũng không có thanh lãnh như trong tưởng tượng của mấy người. Lục Tiểu Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy gặp tuyết trong không trung rơi xuống, sau khi chạm tới mặt đất, bông tuyết liền xông vào mặt đất, sau đó biến mất. Mặt đất dường như cũng không có một chút trơn ướt. Gặp bộ dáng ngạc nhiên của nữ nhi, Lục Bằng cười nói: "Nghe đồn thời đại thượng cổ có đại năng vô thượng tại trên không trung tòa Lạc Tuyết Thành này bố trí một tòa đại trận tụ tuyết, cũng trong lòng đất bố trí một tòa đại trận hóa tuyết, cho nên Lạc Tuyết Thành một năm bốn mùa đều có tuyết rơi. Nhưng mà sau khi tuyết rơi xuống, Lạc Tuyết Thành sẽ biến thành biến mất vô tung." Lục Tiểu Vũ giật mình nhìn lên không trung. "Còn có người có thể ở trên không trung bố trí đại trận sao? Đã nhiều năm như vậy mà tòa đại trận này vẫn còn đang vận chuyển." Lục Bằng gật đầu: "Vị đại năng vô thượng kia trình độ trận pháp cực cao, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta rồi. Liền ngay cả thần cả Trần Thanh Dương đại nhân cũng đã từng tới nơi này nghiên cứu cái trận pháp tụ tuyết cùng đại trận hóa tuyết này mấy chục năm mà cũng không có kết quả gì." Trần Thanh Dương chính là trận pháp đại sư mạnh nhất của đại lục thần võ hiện nay, cũng là một trong mấy người mạnh nhất của đại lục thần võ. "Ngay cả Trần Thanh Dương đại nhân cũng đều nghiên cứu không có kết quả sao?" Lục Tiểu Vũ giật mình. "Không biết bị đại năng vô thượng kia rốt cuộc là ai?" "Cái này thì ta cũng không biết." Lục Bằng lắc đầu. "Cũng không ai biết cả." Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Hắn đương nhiên biết cái đại trận tụ tuyết cùng đại trận hóa tuyết này ai bố trí. Ba người cưỡi xe bò tại trên đường phố chậm chạp đi tới. Chiến xa vàng óng, châu màu vàng dẫn tới không ít liên tiếp chú mục. Nghe nói Lâu Khí Kiếm Tông thu đồ đệ lần này, ngay cả công tử Tiêu Trường Phong của Tiêu gia cũng tới tham gia khảo hạch đấy. "Đâu chỉ có một mình Tiêu Trường Phong, ta nghe nói ngay cả công tử Trịnh Duyệt của Trịnh gia cũng muốn bái nhập Lôi Khuyết Kiếm Tông." "Này, ngay cả công chúa Thái Thiên của hoàng triều chúng ta cũng đã tới đấy." Một chút tông môn gia tộc đệ tử lai vãng nghị luận. Ngay cả Lôi Khuyết Kiếm Tông thu đồ đệ đã gần đến, cho nên bên trong Lạc Tuyết Thành có không ít cao thủ đệ tử đến từ các gia tộc các nơi. "Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên." Lục Bằng nghe đệ tử qua lại nghị luận thì giật mình. "Chính là Tiêu gia công tử Tiêu Trường Phong có danh xưng thiếu thần sao?" Lục Tiểu Vũ cũng là đôi mắt đẹp dị động. "Hẳn là như vậy." Lục Bằng gật đầu, thần sắc kích động. "Không nghĩ tới ngay cả công tử Tiêu Trường Phong cũng tới tham gia khảo hạch Lôi Khuyết Kiếm Tông lần này." "Danh xưng thiếu thần?" Lộ Nhất Bình nghi hoặc. Lục Bằng khẽ giật mình. "Công tử không biết Tiêu Trường Phong này sao?" Sau đó giải thích nói: "Công tử Tiêu Trường Phong trời sinh đã là đại thiên thần thể, nghe nói hiện tại bất quá chỉ mới 17 tuổi mà thôi mà đã thần thông thập trọng cảnh. Mà hắn lại có ngộ tính kinh người, bất kỳ cái thần thông gì vừa học thì liền biết. Có người nói hắn về sau nhất định sẽ thành thần, cho nên có danh xưng thiếu niên là võ thần, nên gọi tắt là thiếu thần." "Thiên đại thần thể sao?" Lộ Nhất Bình âm thầm lắc đầu. Một cái thiên đại thần thể cũng dám xưng là thiếu niên võ thần? Thiên đại thần thể chỉ là thượng đẳng thần thể phổ thông. Tại thời kỳ thượng thổ, thần thể thượng đẳng, thậm chí là thần thể đỉnh tiêm cũng không hiếm thấy. Phía trên thần thể còn có thánh thể, phía trên thánh thể còn có đạo thể. "Về phần công tử Trịnh Duyệt..." Lục Bằng đang muốn nói, đột nhiên nơi xa có đám người bạo động. "Này, là công tử Trịnh Duyệt, công tử Trịnh Duyệt, cùng công chúa Thái Nghiên." Lục Bằng cùng Lục Tiểu Vũ giật mình, chỉ thấy gặp nơi xa, một đại hội nhân mã đang hướng về phía này đi tới. Đội xe đông đảo cao thủ chen chúc bảo vệ, một đôi nam nữ đặc biệt dễ thấy. Người nam mặc trường bào màu trắng, cưỡi tọa kỵ bạch hổ. Người nữ, tử phượng chi bào, cưỡi một đầu long mã. Thank you. Chương 4, tuyệt đối là phàm nhân. Công tử Trịnh Duyệt, công chúa Thái Nghiên. Lục Tiểu Vũ giật mình. Tại Vô Cực Hoàng Triều, Trịnh Duyệt Trịnh gia, công chúa Thái Nghiên, danh khí của hai người thế nhưng lại không kém một chút nào Tiêu Trường Phong có danh xưng thiếu thần vừa rồi. Tại trong sự khẩn trương của hai người Lục Bằng cùng Lục Tiểu Vũ, đội xe liền hướng bên này tới gần. Nhìn xem hộ vệ Vô Cực Hoàng Triều cùng cao thủ Trịnh gia không ngừng tới gần, Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ liền ngừng thở, cúi đầu, đại khí cũng không dám thở một chút. Đừng nói bọn hắn, chính là môn chủ Tu La Môn, bọn hắn vẫn còn khi đối mặt với Vô Cực Hoàng Triều, Trịnh gia, loại tồn tại này cũng không dám có một chút bất kính nào. Công chúa Thái Nghiên cùng Trịnh Duyệt cưỡi thú mà đi, cười cười nói nói. Lúc đi qua chiếc xe bò, công chúa Thái Nghiên liền khẽ giật mình. Lại có người dùng hoàng kim để chế tạo xe ngựa, mà lại là dùng châu tới kéo. Châu này vậy cũng là màu vàng. Nhìn thấy đôi sừng châu kia của Kim Ngưu, nàng không khỏi nghi hoặc. Trịnh Duyệt chú ý tới thần sắc của công chúa Thái Nghiên, cười nói: Công chúa Điện Hòa ưa thích đầu Kim Ngưu này sao? Nếu như ưa thích, ta liền để cho người kia mua lại. Công chúa Thái Nghiên lắc đầu, cười nói: Cũng không phải là ưa thích, chẳng qua là cảm thấy đầu Kim Ngưu này kỳ dị mà thôi. Còn có đôi sừng châu kia nữa, có chút giống sừng rồng. Trịnh Duyệt cười nói: Trên đời này kỳ chân dị thú có rất nhiều, đôi sừng châu kia đích thật là giống sừng rồng, bất quá chỉ là giống mà thôi. Sau đó nhìn Lộ Nhất Bình một chút rồi cười nói: Phàm thể phàm thai, không biết là tiểu gia tộc nào vậy mà lại dùng hoàng kim để rèn đúc xe bò. Công chúa Thái Nghiên hé miệng cười một tiếng. Đối với chút tiểu gia tộc mà nói, vàng đã là vật hi hãn, nhưng đối với gia tộc tông môn lên được bàn ăn tới mà nói, vàng chính là tục vật. Đội xe rốt cuộc rời đi, Lục Bằng cùng cao thủ chúng ra bốn phía thở dài một hơi. Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng hỏi: Hiện tại chủ nhân của Đại Lục Thần Võ là ai? Lục Bằng khẽ giật mình, tiếp theo dùng một loại thần sắc cuồng nhiệt sùng bái nói: Là đại nhân Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch? Lộ Nhất Bình khẽ giật mình. Vạn gia? Hắn nhớ tới tại trước khi gặp Dương Đông, có một tiểu nữ hài từng tiến vào rừng rậm thần thánh, tiểu nữ hài kia mang họ Vạn. Người có biết Vạn Bối Bối không? Lộ Nhất Bình thuận miệng hỏi. Lục Bằng nghi hoặc, tiếp theo nghĩ đến Lộ Nhất Bình khả năng nói chính là tồn tại vô thượng kia, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Bất quá ngay tại lúc hắn muốn mở miệng, đột nhiên bên trong đám người bên cạnh đi ra hai người. Lục Bằng nhìn hai người đi tới, biến sắc, hai mắt toát ra cửu hận. Tôn Lập. Tôn Lập, trưởng lão của Thiên Ma Tông. Hắn chịu Hàn Độc Trưởng chính là do cái Tôn Lập này ban tặng. Tôn Lập cười hăng hắc. Lục Bằng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn chưa chết. Mệnh rất là dài nha. Sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Vũ. À, con gái của ngươi đều đã lớn như vậy. Xinh xắn nha. Nói xong, nên cùng một vị trưởng lão của Thiên Ma Tông khác hướng ba người Lộ Nhất Bình đi tới, đồng thời khí thế trên toàn thân hoàn toàn phóng thích. Chỉ gặp trên thân Tôn Lập, kim quang trùng trùng điệp điệp phun trào. Kim đan tứ trọng. Bên cạnh có cao thủ hoàng sợ nói ra. Cảnh giới của vị diện hằng nguyên từ thấp đến cao là trúc cơ, tiên thiên, thần thông, kim đan, tử phủ. Kim đan cảnh tứ trọng đối với một chút tiểu gia tộc mà nói tuyệt đối là cao thủ. Lục Bằng sau mặt giật mình. 3 năm trước đây, Tôn Lập này mới chỉ là kim đan nhị trọng, vậy mà hiện tại lại đột phá đến tứ trọng. Mà độc thương của hắn mặc dù đã hoàn toàn khô trừ, nhưng là 3 năm này bởi vì độc thương, cảnh giới một mực dừng lại ở kim đan nhất trọng, giống như 3 năm trước đây. Cảm nhận được khí tức kim đan tứ trọng trên thân của Tôn Lập sau lưng, Trịnh Duyệt, công chúa Thái Nghiên nguyên bản đã đi xa, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngừng lại, quay đầu nhìn qua. Công tử, người đi mau. Lúc này, Lục Bằng đối với Lộ Nhất Bình nhanh chóng nói ra. Đi. Tôn Lập cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao? Nhảy lên một cái, đại đao trong tay chém ra một đao. Chỉ thấy hắn đao mang bắn ra từng đạo hàn khí màu đen kinh người, khiếu động mà ra. Là huyền minh hàn khí, đại thần thông của Thiên Ma Tông. Lục Bằng kinh hãi. Năm đó hắn chính là chúng một trưởng của huyền minh hàn kình này của Tôn Lập, cho nên thật sâu rõ ràng sự hùng bố của Huyền Minh Hàn Trưởng. Mà Tôn Lập đột phá kim đan tứ trọng, Huyền Minh Hàn Kình của hắn không thể nghi ngờ so với năm đó lại càng thêm kinh khủng. Ngay tại lúc Lục Bằng chém tới phía chiếm xa, đột nhiên tất cả mọi người nghe thấy một tiếng trâu giống rung trời, trâu giống vang động đất trời. Đám người chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Nương theo đạo âm thanh trâu giống này là một đạo lăng khí màu vàng dọa người, quét sạch mà ra, phô thiên cái địa. Tôn Lập hoảng sợ, trong nháy mắt liền bị khí lãng màu vàng bao phủ. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy như bị cự lực khủng bố đụng trúng. Đại đao trong tay hắn hóa thành bột mịn, bản thân hắn cũng như diều đứt dây bắn ngược ra ngoài, nện vào trong đội xe của Thái Cực Hoàng Triều đã đi xa. Mặt đất ầm ầm vang động, đội xe hỗn loạn tưng bừng. Tôn Lập lan đến phía dưới tọa thú của hai người Trịnh Duyệt và công chúa Thải Nghiên, triệt để không còn động tĩnh. Lục Bằng, Trịnh Duyệt, công chúa Thái Nghiên còn có đệ tử gia tộc bốn phía nhìn xem thi thể của Tôn Lập, trợn mắt há lồm. Tất cả đều sợ hãi nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu. Thanh âm trâu giống vừa rồi chính là do Long Giác Kim Ngưu phát ra. Một tiếng trâu giống vậy mà trực tiếp đánh chết một vị cao thủ kim đan tứ trọng. Một vị trưởng lão của Thiên Ma Tông khác cùng Tôn Lập đi tới, nhìn thấy thi thể của Tôn Lập lại càng hai mắt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hắn bỗng nhiên quay người muốn đào tẩu, thế nhưng lúc trưởng lão Thiên Ma Tông kia muốn trốn thì chợt cảm thấy thiên địa sáng rõ, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau một đạo khí lãng màu vàng khủng bố trong nháy mắt oanh đến. Tiếp theo hắn liền mất đi ý thức. Chỉ gặp vị trưởng lão Thiên Ma Tông kia bị khí lãng màu vàng oanh trúng, trực tiếp hóa thành huyết tương bắn ra mặt đất bốn phía. Đám người yên tĩnh, không ai thấy rõ Long Giác Kim Ngưu vừa rồi đến cùng là như thế nào xuất thủ. Đi thôi, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, cũng không có để ý đến thi thể của hai người Tôn Lập. Long Giác Kim Ngưu nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn theo chiến xa rời đi. Công chúa Thái Nghiên nhìn chiến xa rời đi trong lòng kinh ngạc, hỏi bên trong một cao thủ hạ thủ tứ phủ cảnh tứ trọng: người cảm thấy con trâu này là loại chủng loại gì? Vị cao thủ hoàng triều kia là cao thủ ngự thú, nhìn theo Long Giác Kim Ngưu rời đi, kinh nghi nói: đầu trâu này lúc vừa rồi xuất thủ có long lực ba động, nói trên thân hẳn là có huyết mạch của long tộc đi. Nhưng một con trâu thân lại có huyết mạch của long tộc, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này. Nói tiếp: về phần thực lực của đầu trâu này, ta không cách nào nhìn thấu. Công chúa Thái Nghiên gật đầu. Cao thủ tử phủ cảnh của Trịnh gia, Trịnh Dụ Huyết yết hầu hơi khô, nói ra: hắn xuất hiện tại Lạc Tuyết Thành, sẽ không phải là cùng tới tham gia khảo hạch đệ tử của Lối Khuyết Kiếm Tông chứ? Thực lực của đầu Kim Ngưu kia ta không cách nào nhìn thấu, nhưng mà người trẻ tuổi kia tuyệt đối là phàm nhân. Vị cao thủ tử phủ tứ trọng hoàng triều kia khẳng định nói ra. Trịnh Duyệt đùa cợt nói: nói không chừng hắn chính là khí vận nghịch thiên, thật đúng là bị hắn thông qua khảo hạch. Lối Khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử cũng coi như là coi trọng tu vi, chỉ cần thông qua khảo hạch bọn hắn quyết định là được, cho nên mỗi lần Lôi Khuyết Kiếm Tông chiêu thu đệ tử đều có phàm nhân giống như Lộ Nhất Bình dạng này ôm lòng cầu may đến đây tham gia khảo hạch. Bất quá Lôi Khuyết Kiếm Tông khảo hạch làm sao có thể thông qua dễ dàng như vậy? Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ phàm nhân nào có thể thuận lợi thông qua khảo hạch chiêu thu đệ tử của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Phàm nhân sao? Công chúa Thải Nghiên nhìn về hướng Lộ Nhất Bình rời đi, đôi mắt đẹp lấp lóe. Một phàm nhân vậy mà có được một đầu thần ngưu như vậy. Chừng nằm, không người có thể rút lên. Sau khi rời đi, ba người Lỗ Nhất Bình tiến vào tử lâu nhớn nhất Lạc Tuyết Thành. Tử lâu Kim Phượng ngây người ở một đêm. Ngày tiếp theo mới tiếp tục lên đường. Lỗ Nhất Bình ngồi trên chiến xa, bưng một bầu Lạc Tuyết Tử, uống một ngụm, lắc đầu. Cái Lạc Tuyết Tử này càng uống lại càng vô vị, mùi vị năm đó kém xa. Người có biết lão tổ cổ xưa nhất của Lôi Khuyết Kiếm Tông hiện tại là ai không? Lỗ Nhất Bình hỏi Lục Bằng. Lục Bằng tranh thủ thời gian hồi đáp. Là đại nhân Dương Thành ạ. Đại nhân Dương Thành không chỉ là cao thủ đệ nhất của Lôi Khuyết Kiếm Tông, mà còn là một trong tứ đại cao thủ của hoàng triều vô cực chúng ta. Bất quá đại nhân Dương Thành đã nhiều năm không có xuất thế rồi. Nhưng gần nhất một mực có lời đồn đệ tử của đại nhân Dương Thành là đại nhân Trần Hồng dự định sẽ thu nhận đệ tử quan môn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân bọn người Tiêu Trưởng Phong, công chúa Thái Nghiên, Trịnh Duyệt nhao nhao đến đây đi. Dương Đông đâu? Lô Nhất Bình đột nhiên hỏi. Dương Đông? Lục Bằng thần sắc đại chấn. Công tử hỏi là Dương Đông kiếm thần sao? Đại lục thần võ có thể được tôn là kiếm thần. 100.000 năm chỉ có qua 3 người. Dương Đông kiếm thần. Lô Nhất Bình ngoài ý muốn lập tức gật đầu. Lục Bằng hít sâu một hơi nói ra. Dương Đông kiếm thần đã mất tích 5 vạn năm rồi. Mất tích sao? Lô Nhất Bình hơi nhớn mày. Lục Bằng gật đầu. Dương Đông kiếm thần mất tích chính là bí ẩn của đại lục thần võ. Bất quá đại nhân Dương Thành hẳn là biết hạ lạc của Dương Đông kiếm thần. Đại nhân Dương Thành chính là con của Dương Đông kiếm thần. Nhi tử của Dương Đông sao? Lỗ Nhất Bình trầm tư. Tiểu tử Dương Đông kia mất tích đã 4-5 vạn năm. Nói cách khác, sau khi hắn rời khỏi rừng rậm thần thánh không đến 1 vạn năm liền mất tích. Nửa ngày sau, chiến xa đi tới chân núi Lôi Khuyết Kiếm Tông. Lôi Khuyết Kiếm Tông đã là người ra người vào tấp nập. Liếc nhìn đi, đệ tử các gia tộc đến đây tham gia khảo hạch, cơ hồ chật ních cả ngọn núi. Công tử, chúng ta trước đi qua báo danh để khảo hạch. Lục Bằng đối với Lỗ Nhất Bình cung kính nói. Ừ, đi đi, ta cũng là tùy tiện đi một chút thôi. Lỗ Nhất Bình nói. Thế là Lục Bằng liền dẫn nhi nữ của mình Lục Tiểu Vũ rời đi, tiến về địa điểm báo danh để nữ nhi tham gia khảo hạch đệ tử của Lôi Huyết Kiếm Tông. Và Lỗ Nhất Bình đem Kim Ngưu chiến xa thu vào trong Càn Khôn Đỉnh dạo chơi đi tới. Lỗ Nhất Bình vừa chơi đi được mấy bước nên nghe được đám người bạo động. Nguyên lai là công chúa Thái Nghiên của vô cực hoàng triều, còn có một Trịnh Duyệt của Trịnh gia đến. Ở bên trong mọi người chen chúc. Lúc công chúa Thái Nghiên đang muốn lên núi, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh áo lam, không khỏi khẽ giật mình. Là hắn. Tam thúc, chính là người trẻ tuổi kia. Công chúa Thái Nghiên đối với một người trung niên bên cạnh nói. Thái Hoành Đào thuận theo mắt của công chúa Thái Nghiên, ánh mắt rơi xuống người Lỗ Nhất Bình, kinh ngạc. Chính là cái người trẻ tuổi cưỡi chiến xa Kim Ngưu hôm qua mà ngươi nói tới sao? Phải rồi, Tam thúc, người đó có được Bích Nhãn Chi Đồng. Ngươi nói xem, một chút người trẻ tuổi kia có phải chăng là có chỗ đặc thù? Công chúa Thái Nghiên nói ra. Thái Hoành Đào hai mắt phun trào quang mang màu xanh. Ở phía dưới quang mang màu xanh, kinh mạch toàn thân, đan điền, khí huyết, xương cốt của Lỗ Nhất Bình đều từng cái hiển hiện. Rất nhanh, hắn đã thu hồi nhãn thần, lắc đầu. Đích thật là phàm thể phàm thai, hắn chỉ là một cái phàm nhân thôi. Công chúa Thái Nghiên nghe vậy trong lòng thất vọng. Hôm qua sau khi trở về, nàng vẫn cảm thấy người trẻ tuổi áo lam này lộ ra vẻ thần bí, không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, thật sự chỉ là một phàm nhân. Tam thúc của nàng có được Bích Nhãn Chi Đồng, chính là một trong những nhãn thần thượng cổ, có thể nhìn thấu bản chất của tất cả mọi thứ, tuyệt nhiên sẽ không thể giả được. Trịnh Duyệt gặp công chúa Thái Nghiên chú ý Lỗ Nhất Bình như vậy, khẽ cười nói. Ta đã sớm nói rồi, hắn chính là một phàm nhân, ngươi lại không tin. Sau đó suy cười nói. Hey, xem ra hắn thật đúng là đến khảo hạch đệ tử của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Sau đó trưởng lão của Lôi Khuyết Kiếm Tông đi ra, đem một nhóm Thái Hoành Đào, công chúa Thái Nghiên tiến vào trong đại điện khảo hạch. Lỗ Nhất Bình thì vô tình đi đến trước một tòa kiếm bích. Chỉ gặp trên kiếm bích khắc họa lấy vô số kiếm chiêu. Trước kiếm bích vây đứng vô số cao thủ gia tộc. những cao thủ này đều đang lĩnh hội kiếm chiêu ở trên kiếm bích. Công tử! Lúc này, Lục Bằng dẫn nữ nhi của mình, Lục Tiểu Vũ đi báo danh xong, đi tìm Lỗ Nhất Bình. Gặp Lỗ Nhất Bình nhìn xem kiếm bích, nói ra: đây là kiếm bích đại nhân của Dương Đông Kiếm Thần lưu lại năm đó. Năm đó, đại nhân Dương Đông Kiếm Thần có nói, kiếm bích có thể cung cấp để cho người yêu kiếm khắp thiên hạ đến lĩnh hội. Cho nên, vô luận là đệ tử của Lôi Khuyết Kiếm Tông hay là tông môn đệ tử của gia tộc khác đều có thể đến đây lĩnh hội. Kiếm bích này hết thảy có 999 đạo kiếm chiêu, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, có thể tìm ra 100 đạo lại loè ngoè không có mấy người. Lúc Lục Bằng giải thích thì Lộ Nhất Bình hai mắt rơi trên một loại thanh kiếm cắm ở trên kiếm bích. Đại kiếm cao cỡ hai người, thân kiếm rất rộng, rộng gấp mấy lần thân trường kiếm bình thường. Đây là xích diễm kiếm của Dương Đông Kiếm Thần, cắm ở trên kiếm bích nơi này đã là 2 vạn năm rồi. Vô luận là ai có thể đem xích diễm kiếm rút lên, thanh xích diễm kiếm này chính là của người đó. Lục Bằng lắc đầu: bất quá đã nhiều năm như vậy, không có người nào có thể rút lên, ngay cả đại nhân Dương Thành cũng không nhổ được. Xích diễm kiếm sao? Lỗ Nhất Bình nhìn xích diễm kiếm quen thuộc trước mặt, đang muốn tiến lên rút ra, thì lại thấy một thiếu niên 16, 17 tuổi, thân hình cao lớn đi tới, sau lưng thanh niên đi theo một đoàn cao thủ. Thiếu thần Tiêu Trường Phong! Chúng cao thủ nhìn thấy thiếu niên thân hình cao lớn đều giật nảy cả mình, một mảnh bạo động mãnh liệt. Công tử Tiêu Trường Phong, gặp qua thiếu thần ạ. Các cao thủ trước kiếm bích đều nhanh bước tới chào hỏi. Tiêu Trường Phong đối với đám người này chỉ mỉm cười lắc đầu: một năm trước ta tới đây nhổ xích diễm kiếm không cách nào rút ra, một năm này đối với kiếm đạo đã có nhiều ngộ ra, lại muốn đến nhổ nó, không có quấy rầy đến chư vị chứ? Tiêu Trường Phong hướng mọi người tới nói: à, không có, không có. Các cao thủ tranh thủ thời gian lắc đầu. Một vị cao thủ cười nói: lần trước công tử Tiêu Trường Phong chỉ là kém chút nữa liền đem xích diễm kiếm rút ra, lần này công tử có lòng tin mà đến, ta nhìn công tử nhất định có thể rút ra xích diễm kiếm. Trên thực tế, Tiêu Trường Phong lần trước cũng chỉ rút ra được một tấc mà thôi. Khoảng cách vị cao thủ này mà nói, kém rút ra, kém 109.000 dặm. Tiêu Trường Phong nghe vị cao thủ này vuốt mông ngựa, cười cười, sau đó đi đến trước mặt xích diễm kiếm. Toàn thân khí thế phóng thích, từng đạo thần quang từ trong cơ thể bắn ra. Là đại thiên thần thể! Trong đám người kinh hô, Tiêu Trường Phong đem huyết mạch đại thiên thần thể thôi động đến cực hạn, hít sâu một hơi, áo bào không gió mà bay, kiếm khí kinh người từ trên người hắn tràn ngập ra bên ngoài. Cao thủ gia tộc xung quanh thực lực yếu một chút đều kinh ngạc lui lại. Tiêu Trường Phong đột nhiên trầm giọng quát một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, hai tay đột nhiên nắm chặt vào đầu chuôi xích diễm kiếm, sau đó kéo hướng lên phía trên. Lập tức xích diễm kiếm liền lóe ra quang mang lập lè. Tiêu Trường Phong toàn thân thần quang hừng hực, xích diễm kiếm rốt cuộc cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền rút ra một tấc. Tiêu Trường Phong lần nữa hét lớn, toàn lực hướng về phía trên kéo, rút cục xích diễm kiếm lần nữa chậm rãi hướng lên trên, cất cao một tấc. Nhưng tiếp đó, vô luận Tiêu Trường Phong thôi động đại thiên thần thể như thế nào, kiếm khí bắn ra mãnh liệt như thế nào, thì xích diễm kiếm từ đầu đến cuối đều không có cách nào có thể rút ra. Chương 6: Đất rung núi chuyển. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong lại cố gắng một hồi, cuối cùng đành phải từ bỏ, xích diễm kiếm một lần nữa trở về chỗ cũ. Tiêu Trường Phong tự giễu nói: Xem ra đằng vào thiên tư của ta vẫn là không nhổ được chuôi xích diễm kiếm này. Cũng chỉ có hạng người có được thiên tư vô địch mới có thể nhổ được xích diễm kiếm, cũng xứng với xích diễm kiếm của tiền bối Dương Đông kiếm thần. Vị cao thủ vừa rồi cười nói: lần trước công tử Tiêu Trường Phong rút ra được 1 tấc, năm nay lại rút ra được 2 tấc, mấy năm sau nhất định có thể rút ra được. Nếu như lấy thiên tư thần thể của công tử Tiêu Trường Phong cũng không thể rút ra được xích diễm kiếm này, thì thiên hạ này những người khác lại càng không có khả năng nhổ nó ra. Một đám cao thủ đi trước, đi theo Tiêu Trường Phong cũng đều nhao nhao mở miệng nói các loại từ an ủi, khuyên nhủ. Tiêu Trường Phong vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn một phen, sau đó ôm quyền: ta chỉ là đi ngang qua, đã quấy rầy chư vị rồi. Sau đó hắn quay người mang theo một đám cao thủ rời đi. Đợi đến khi Tiêu Trường Phong đi ra, Lộ Nhất Bình lúc này mới hướng tới xích diễm kiếm đi tới trước mặt xích diễm kiếm. Một đám cao thủ gia tộc lưu lại nguyên địa tiếp tục thăm ngộ kiếm bích. Thấy Tiêu Trường Phong vừa mới rời đi, một người trẻ tuổi mặc thân áo lam đi tới hướng về phía xích diễm kiếm, không khỏi khẽ giật mình: phàm thể phàm tư, người trẻ tuổi kia muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn bắt chước công tử Tiêu Trường Phong, muốn nhổ tranh xích diễm kiếm này sao? Một vị gia tộc cao thủ trẻ tuổi khẽ cười đứng lên: một phàm nhân phàm thể phàm tư vậy mà cũng kỳ tưởng là nhổ được thanh xích diễm kiếm này. Cao thủ gia tộc vừa rồi vuốt mông ngựa cho Tiêu Trường Phong cười: đây là từ đâu tới gia hỏa không biết tự lượng sức mình vậy? Này, chờ một chút, hắn đụng vào xích diễm kiếm chỉ sợ là sẽ bị kiếm khí của xích diễm kiếm đánh bay cách xa vạn dặm nha. Đám người cười ra tiếng. Tiêu Trường Phong lúc đầu đã đi ra, nghe bạo động phía sau không khỏi quay đầu nhìn lại, gặp một phàm nhân trẻ tuổi cũng muốn bắt chước hắn nhổ xích diễm kiếm này, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thiên hạ này thật đúng là không có cái gì không thể xảy ra, một phàm nhân vậy mà cũng dám ngấp nghé xích diễm kiếm. Lục Bằng gặp Lộ Nhất Bình muốn nhổ xích diễm kiếm, há hốc mồm muốn khuyên can, nhưng vào lúc này lại gặp Lộ Nhất Bình cầm chuôi xích diễm kiếm, sau đó từ từ nhấc lên. Khi xích diễm kiếm bị Lộ Nhất Bình nhấc lên, triệt để thoát ly mặt đất, một đạo kiếm trụ hỏa diễm kinh người lập tức phóng lên tận trời, kiếm quang hỏa diễm chiếu rọi toàn bộ Lôi Khuyết Kiếm Tông. Vô số ngọn núi trong sơn môn Lôi Khuyết Kiếm Tông đều bị đạo kiếm quang hỏa diễm này chiếu xạ một mảnh đỏ bừng. Đại địa đột nhiên lay động, tự hồ phát sinh động đất siêu cấp. Thần kiếm bắn ra kiếm khí kinh người, tràn ngập thiên địa. Một đạo kiếm khí dọa người đột nhiên bắn ra. Vị cao thủ gia tộc vừa mới rồi còn nói Lộ Nhất Bình sẽ bị kiếm khí cổ xích diễm kiếm đánh bay cách xa vạn dặm kia, bị đạo kiếm khí này đánh cho lập tức không còn bóng người. Trừ Lục Bằng, bọn người Tiêu Trường Phong đều bị kiếm khí của xích diễm kiếm đánh cho liên tiếp lui lại. Có người bị phía trước đụng ngã, bốn phía hoàn toàn đại loạn. Ngay cả khoảnh khắc Lộ Nhất Bình rút ra xích diễm kiếm, bọn người công chúa Thái Nghiên, Trịnh Gia, Trịnh Duyệt nguyên bản muốn tiến vào trong đại điện khảo hạch, tiến hành khảo hạch đều cảm nhận được cỗ kiếm khí kinh khủng tràn ngập thiên địa này, thấy được đạo kiếm khoang hỏa hồng chiếu ánh thiên địa kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Công chúa Thái Nghiên giật nảy cả mình. Rất nhanh, gặp một vị đệ tử nội môn của Lôi Khuyết Kiếm Tông chạy ào tiến vào, đối với trưởng lão trong điện kích động lập bẩm báo: chư vị trưởng lão, là xích diễm kiếm, có người đem xích diễm kiếm của lão tổ tông Dương Dông rút ra rồi. Cái gì? Xích diễm kiếm bị rút ra? Công chúa Thái Nghiên cùng Trịnh Duyệt còn một đám trưởng lão trong điện chấn kinh. Nhanh đi kiếm bích, một đám trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông kích động nói ra. Ngay lập tức điều động hướng kiếm bích lao đi. Trịnh Duyệt nói: không biết là vị thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nào mà lại có thể rút ra được xích diễm kiếm. Công chúa Thái Nghiên nói: chúng ta cũng nhanh chóng đi theo đi, nhân vật bậc này chúng ta cần phải giao hảo. Một đám cao thủ hoàng triều vô cục, Trịnh gia cũng đều tuôn ra hướng kiếm bích chạy đi. Mà trong tổ địa của Lôi Khuyết Kiếm Tông, tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh đang hướng Dương Thành, Trần Hồng cùng một đám lôi tổ Lôi Khuyết Kiếm Tông bẩm báo lên sự tỉnh kiếm ma. Đây là khiêu chiến. Đột nhiên cảm ứng được cỗ kiếm khí kinh người quyết sạch thiên địa kia, tiếp theo chính là đất núi di chuyển. Tống Ninh biến sắc: chẳng lẽ là kiếm ma đánh tới? Năm đó kiếm ma Tây Lai bại ở trong tay Dương Đông lão tổ, tổ tông của bọn hắn bỏ chạy mà đi, Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, kiếm lai, tây lai lại lần nữa xuất hiện. Sáng sớm này, Lôi Khuyết Kiếm Tông nhận được thư khiêu chiến của kiếm ma tây lai. Bởi vì bên trong tổ địa không nhìn thấy được kiếm quang hỏa hồng bên ngoài, Tống Ninh liền cho rằng kiếm ma đã đánh đến. Dương Thành cảm nhận được cỗ kiếm khí kinh người ngập trong thiên địa này, hai mắt chớp động. Không, đây không phải là kiếm khí của kiếm ma. Các người theo ta ra ngoài nhìn xem. Lúc này, bọn người Trần Hồng, Tống Ninh liền toàn bộ tuôn ra ngoài tổ địa. Khi mọi người tuôn ra khỏi tổ địa, liền thấy được đạo kiếm quang hỏa hồng chiếu sáng thiên địa kia. Đây là kiếm quang của Xích Diễm Kiếm. Chẳng lẽ là... Bọn người Trần Hồng, Tống Ninh chấn kinh. Ngay lúc bọn người Dương Thành chấn kinh, đột nhiên bọn hắn liền nhìn thấy một thanh vỏ kiếm từ bên trong tổ điện của Lôi Khuyết Kiếm Tông phóng lên tận trời, sau đó bay về phía kiếm bích. Trần Hồng, Tống Ninh, bọn họ giận ra, đó chính là vỏ cổ Xích Diễm Kiếm được bọn hắn thờ tại bên trong tổ điện. Vỏ Xích Diễm Kiếm được thờ tại bên trong tổ điện nhiều năm như vậy một mực không có động tĩnh, mà bây giờ lại bay ra khỏi tổ điện. Cho dù Dương Thành giờ phút này đều khó nén được kích động, hắn kích động nói: Là người có rút ra Xích Diễm Kiếm. Xích Diễm Kiếm của phụ thân hắn rốt cục cũng có người rút ra rồi. Sư phụ, chúng ta bây giờ liền đi qua kiếm bích nhìn xem là ai rút ra Xích Diễm Kiếm. Trần Hồng cứ đồng dạng kích động nói. Dương Thành gật đầu: Cũng tốt, dẫn hắn đến tổ địa gặp ta, ta muốn đích thân nhìn một chút thiên tài kiếm đạo này. Bọn người Trần Hồng, Tống Ninh thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng kiếm bích lao đi. Kiếm bích lúc này vỏ Xích Diễm Kiếm từ tổ điện bay ra, sau đó hóa thành một đạo hồng quang đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Xích Diễm Kiếm tự động cắm vào trong vỏ kiếm, kiếm khí tràn ngập thiên địa lúc này mới từ từ tiêu tán. Kiếm quang hỏa hồng ở trên không trung cũng dần dần giảm đi. Bọn người chưa Tiêu Trường Phong bị kiếm khí thổi đến ngã đầy đất, rốt cuộc cũng đình chỉ nhấp nhô. Từ từ, bọn người Tiêu Trường Phong lúc này mới chật vật từ trên mặt đất bỏ lên. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Xích Diễm Kiếm ở trên tay Lộ Nhất Bình, trên mặt đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Xích Diễm Kiếm vậy thật là bị người trẻ tuổi áo lam ở trước mặt rút ra. Mấu chốt là người trẻ tuổi kia là một phàm nhân phàm thể phàm thai, hoàn toàn không có một chút nội lực, không có một chút chân nguyên. Tiêu Trường Phong nhìn Lộ Nhất Bình hơi nhớn mày, hắn nghĩ mãi cũng không rõ, hắn trời sinh đại thiên thần thể đều không thể rút ra Xích Diễm Kiếm này, mà người trẻ tuổi phàm thể phàm thai này là như thế nào rút được. Rất nhiều cao thủ ở tại hiện trường hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Xích Diễm Kiếm. Đây chính là bội kiếm của kiếm thần Dương Đông năm đó. Muốn nói bọn hắn không động tâm đó là giả, thế nhưng mà dưới vạn chúng nhìn chằm chằm lại còn ở trong Lôi Khuyết Kiếm Tông, cho nên nhất thời không ai dám động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên một vị trưởng lão trong gia tộc đám người đột nhiên bạo khởi, hướng Xích Diễm Kiếm trong tay Lỗ Nhất Bình chộp tới. Rốt cuộc cũng có người vẫn không nhịn được muốn xuất thủ. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng biết được rằng nhân vật chính của chúng ta chính là Lộ Nhất Bình. Nó lại không giống như phần lớn cái chuyện tu tiên khác. Nếu mà các bạn đã từng đọc rất nhiều chuyện tu tiên rồi thì mình đã... Ngày xưa mình rất là yêu thích đọc truyện nha. Mình rất yêu thích đọc truyện chữ. Và cái bộ truyện chữ đầu tiên mình đọc cũng chính là một bộ tu tiên. Đó chính là bộ Chu Tiên thì phải. Đúng rồi, Chu Tiên. Sau này là mình đọc thêm Bàn Cổ, một bộ Bàn Cổ Đấu Phá Thương Khung. Nói chung là những cái bộ rất là nổi tiếng, rất là nhiều người đọc từ ngày xưa. Thì hầu như nhân vật chính đều xuất phát từ một người gọi là thấp kém ấy, tức là người tu vi rất là thấp, hầu như là thiên tư các thứ là không được tốt lắm, và toàn phải dựa vào thực lực cũng như là vận khí của mình để có thể bước lên đỉnh cao của thế giới, tức là bước lên đỉnh cao tu tiên của thế giới, trở thành thần. Nhưng mà nhân vật chính ở trong cái bộ truyện này, Lộ Nhất Bình, thì chúng ta thấy được rằng là khi ngay từ khi bắt đầu của bộ truyện thì dường như Lộ Nhất Bình đã có một cái tu vi nó đã hơn hẳn so với những người ở trong cái cái đại lục này rồi. Và chúng ta lại đón chờ là liệu rằng tác giả của bộ truyện này sẽ xây dựng cái hướng nhân vật Lộ Nhất Bình cũng như là những cái tình huống xảy ra như thế nào khi một người hầu như đã đứng trên đỉnh của cái đại lục này hơn hẳn những cái cao thủ tông môn cũng như là trưởng môn ở đây rồi. Và người Lộ Nhất Bình này có vẻ như đã sống hàng vạn năm rồi, hàng chục vạn năm rồi, chứ không phải là một người trẻ tuổi 20 tuổi như vẻ bề ngoài. Vậy chúng ta đã đón chờ những cái điều bất ngờ hay những cái tình tiết ở những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you. Bye bye.